Xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong một bộ truyện mới. Như đã giới thiệu, bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên là Truy Đuổi. Bộ truyện này là một bộ truyện cực kỳ hấp dẫn, đã được độc giả đánh giá là nó chỉ hay kém bộ truyện đạo tình của tác giả Chu Ngọc một chút xíu thôi. Anubi xin review một chút về bộ truyện này như sau. Mỗi thành phố đều có một tên vô lại, một tay che trời. Tiêu Trạch vừa vặn là một trong số đó. Mỗi thành phố đều có một thanh niên khác người. Nhan Hoan thật không may cũng chính là một trong số đó. Lần đầu tiên Nhan Hoan gặp Tiêu Trạch, lỗ mãng. Cô thản nhiên dựng thẳng ngón giữa vào mặt tên vô lại này. Siêu xe Revlon không vượt qua được xe thể thao GTR. Vớ vẩn, đàn ông làm sao có thể cam chịu chạy sau mông đàn bà. Không đuổi kịp, thế thì áp đảo. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ đua xe. Một câu chuyện về một cô gái dũng mãnh đã bị áp đảo như thế nào. Câu chuyện về một kẻ phá gia trì tử trở thành người đàn ông xuất sắc như thế nào. Tiểu Ngôn đã từng nói câu chuyện này rất bá đạo. Liệu các bạn có tin? Chúng ta hãy cùng dõi theo những tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang Truy Đuổi. Bộ truyện này đã dịch hoàn thành với tổng số chương là 74 chương. Dự tính khoảng Admin B sẽ đọc khoảng tầm 15-16 tập, cũng không dài và cũng không quá ngắn, để kịp đọng lại trong chúng ta một cái cảm xúc nhất định về bộ truyện. Admin B hết sức mong các bạn hãy ủng hộ nhóm bằng cách ấn vào nút subscribe kênh để theo dõi những chuyện ngôn tình hay nhất, mới nhất mà nhóm sẽ đọc. Và cũng mong các bạn hãy ủng hộ nhóm bằng cách hãy chia sẻ những chuyện ngôn tình mà nhóm đã đọc lên những mạng xã hội mà các bạn sử dụng, để giúp cho nhóm đọc chuyện ngôn tình có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Và không để các bạn chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào bộ chuyện ngôn tình Truy Đuổi của tác giả Nhan Tiểu Ngôn. Tập 1, chương 1, khiêu khích. Tại một thành phố kỳ quái này, mỗi ngày đều có đủ loại câu chuyện tình yêu đang diễn ra, mà tất cả các câu chuyện đều bắt đầu từ gặp nhau. Cuối hạ, đầu thu, trời quang mây tạnh, trên đường cái, dòng xe cộ và biển người qua lại như thủy triều mãnh liệt. Nhan Hoan đang chờ đèn tín hiệu giao thông, khuỷu tay chống trên cửa sổ xe, mơ màng ngắm nhìn quang cảnh hai bên đường. Giữa những tòa nhà cao vút tận trời, các loại biển quảng cáo lớn nhỏ, cả trai lẫn gái, quần áo chỉnh tề. Thành phố này thay đổi quá nhanh, khiến người ta không kịp quan sát, khiến người ta dễ dàng quên đi dáng vẻ trước kia của nó. Một đôi mắt đẹp xuyên qua đèn tín hiệu nhìn ra phía xa, suy nghĩ mông lung. Làn xe bên cạnh truyền đến tiếng ma sát chói tai. Một cỗ xe thể thao siêu cấp của Ý phóng vụt tới rồi đột ngột dừng lại. Răng nanh của nó chỉ cách vạch kẻ đường vài mm. Tiếng phanh xe the thé ngắn ngủi dẫn đến một cái nhíu mày của Nhan Hoan. Ánh mắt lờ đãng đảo qua thân xe màu xám nổi bật rồi thu hồi lại ngay. Nhưng chưa đầy một giây, ánh mắt của Nhan Hoan lại một lần nữa rơi trên chiếc xe. Nhìn kỹ lần nữa, ánh mắt dần dần để lộ sự kinh ngạc. Đó chính là chiếc du thuyền màu xám, không thể mô phỏng. Mặt trước giống như răng nanh, ác liệt. Thân xe với đường cong và góc cạnh rõ ràng. Kính phản quang dài nhỏ, trục bánh xe giống như lưỡi liềm. Wow, nào Lamborghini Veyron, phiên bản số lượng có hạn, lại có thể xuất hiện trong cái thành phố này. Nhan Hoan âm thầm kinh ngạc, sau đó lấy lại bình tĩnh. Theo như cô biết, chiếc xe thể thao cực đỉnh vô cùng phong cách này toàn thế giới chỉ có 21 chiếc. Ở Mỹ có 11 chiếc, châu Âu 7, Ả Rập 1, Nhật Bản 1, còn một chiếc ở Viện Bảo tàng. Như vậy, chiếc ở trước mắt chắc chắn là hàng nhái. Liếc nhìn chủ xe, ánh mắt lại chuyển tới đèn tín hiệu. Ô. Xe hơi, một chiếc xe hơi thể thao của hãng Nissan Nhật Bản. Phụ nữ một bên mặt với đường cong diễm lệ. Phụ nữ lái loại xe thể thao của Nhật, thiếu nữ tính, kiểu dáng đầy chất bạo lực, nam tính mạnh mẽ, đều sẽ khiến ánh mắt người khác tỏa sáng. Còn người sau kính râm màu trà lộ vẻ hơi kinh ngạc. Tiêu Trạch quay đầu tùy tiện đánh giá cô gái bên trong con GTR. Lý An Thần ở trên vị trí ghế lái phụ cúi đầu, bàn tay đẹp đẽ sờ lên nhãn hiệu được thêu thủ công trong xe. Ánh mắt Tiêu Trạch lướt qua, đôi lông mày nhíu lại. Đừng sờ lung tung. Buồn xỉn. Lý An Thần bĩu môi, thu tay lại, ngồi thẳng người. Lúc nhìn thấy cô gái ngồi trong chiếc GTR, anh ta xua tay, môi mấp máy, im lặng phun ra hai chữ: mỹ nữ. Nhàn Hoàn dễ dàng hiểu được khẩu hình đó, cô khẽ lườm Tiêu Trạch, trong lòng hử lạnh: đàn ông. Cô không có thiện cảm với loại công tử chỉ biết tán gái, ỷ vào mấy đồng tiền dơ bẩn, lái xe thể thao đi rêu rao khắp nơi, nhưng lại có hứng thú với chiếc xe hàng nhái mô phỏng Veteran này. Không biết so sánh F22 cuồng phong trên mặt đất sẽ có cảm giác gì, chắc phải thử một lần. Nhàn Hoàn thong thả quay đầu, chừng ánh mắt lạnh lẽo ném cho Tiêu Trạch một nghi thức ngón tay giữa thông dụng thế giới, cử chỉ lỗ mãng vô lễ mang theo khiêu khích. Tiêu Trạch không tức giận, ngược lại mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Lý An Thần trợn mắt phun ra một câu: cô nàng này chán sống rồi đây. Vừa dứt lời, đèn tín hiệu chuyển màu, GTR mạnh mẽ lăn bánh, thoáng chốc đã vụt xa, chỉ để lại tiếng động cơ quanh quẩn bên tai. Ác ý khiêu khích hay sao? Một đôi con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm vào đuôi xe hình tròn đang dần dần biến mất. Tiêu Trạch phì cười một tiếng. Chủ xe sau lưng gấp gáp đến độ phải bấm còi. Lý An Thần nóng nảy thúc giục: còn ngây ra đó làm gì? Đuổi theo mau. Đuổi sao? Thì đuổi. Reveton nhanh chóng chuyển bánh, thẳng tiến đuổi theo GTR màu đen phía trước. Từ kính chiếu hậu, Nhàn Hoàn nhìn tốc độ của chiếc xe đang đuổi theo, khóe miệng hiện lên ý cười. Chiếc xe này chỉ cần 3 giây để từ trạng thái bất động tăng lên 100 km/h, nhanh hơn nhiều so với GTR của Nhật sản xuất. Giữa dòng xe cổ như dệt ở trên đường phố, Tiêu Trạch nhẹ nhõm đuổi theo chiếc GTR màu đen. Hai chiếc xe chạy song song, cách một lớp kính râm, cách hai cửa sổ xe, anh ý thưởng thức đường nét khuôn mặt mỹ lệ bên cạnh. Trong mắt anh, phụ nữ chơi xe không phải chơi kỹ thuật mà là phóng khoáng. Cô gái này lái chiếc GTR dũng mãnh vô cùng phóng khoáng. Nhàn Hoàn giảm tốc, chiếc Reveton vượt lên phía trước, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào đường cong của đuôi xe cường tráng, nắp che động cơ hình vây cá trong suốt, đèn xe hình chữ nhân rất khác biệt, lắng nghe bản giao hưởng táo bạo cuồng loạn của máy móc. Cỗ máy móc dữ dội này nhìn từ góc độ nào cũng mang dáng dấp góc cạnh như một khối kim cương đanh chắc. Thiết kế của Lambo luôn luôn khoa trương như vậy, chạy đằng sau nó khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Thưởng thức toàn bộ phần đuôi xe hoàn mỹ, Nhan Hoan theo dõi chặt chẽ tình hình giao thông ở phía trước, dồn sức đánh tay lái ngoặt sang một bên rồi tăng tốc. Ôi, chạy rồi. Lý An Thần chỉ vào chiếc GTR vừa vọt lên, cười nhạo Tiêu Trạch. Đến GTR cũng không theo được. Bản thân à, lái Reveton làm cái gì? Tiêu Trạch chợt nhướng mày, tăng tốc nhanh chóng đuổi theo. Dòng xe cộ cuồn cuộn trên đường cái, hai chiếc xe phóng điên cuồng, coi vạch giới hạn làn đường hai bên là vật trang trí. GTR màu đen rẽ trái quẹo phải, tìm kiếm tuyến đường thích hợp. Reveton màu xám bắt sát với tốc độ cực nhanh. Tiêu Trạch bình thường rất điềm tĩnh, lúc này đây không ngừng bấm còi, tăng tốc, giảm tốc, vượt qua nhiều xe trên đường, né tránh xe trước mặt. Trong lúc đó, tình hình giao thông hỗn loạn, đám xe xung quanh đều né tránh con dã thú bão tố, có thể né thì né, không né thì phanh, hãi hùng khiếp vía, ôm ngực mắng chửi. Còi xe chói tai gào thét, tốc độ dữ dội khiến Lý An Thần dán chặt vào ghế ngồi, tim đập thình thịch kinh hoàng, miệng rên rỉ: bản thân à, hôm nay cậu mà không đuổi kịp cô ta thì quá là mất mặt. Cầm miệng đi. Ngón tay Tiêu Trạch nắm bánh lái đã hơi trắng bệch, đèn tín hiệu nháy mắt chuyển màu, GTR bỏ trốn mất dạng, quyết định vượt đèn đỏ nhưng không phát hiện một cỗ xe vận tải hạng nặng đang đi lên từ giao lộ bên trái. Tiếng còi xe điếc tai vang vọng cả con đường. Reveton phóng bạt mạng như tên vừa rời cung, khiến trái tim người ta như nhảy vọt lên cổ họng, trước viễn cảnh sắp xảy đến. Sắc mặt của Lý An Thần trắng bệch dọa người, run rẩy lên tiếng: "Dừng xe, mau dừng xe đi." Tiêu Trạch mạnh mẽ phanh xe, dồn sức đánh lái như đang biểu diễn kỹ xảo, mang theo tiếng phanh xe chói tai và khói xe mù mịt. Sắc mặt đông cứng, dừng lại ổn định sau cú xoay 180 độ. Đuôi xe chỉ cách chiếc xe tải 5 phân. Chiếc xe tải đó cũng dừng lại. Lái xe thò đầu ra nhổ nước bọt chửi bới: "Còn bà mày, có biết lái xe không?" Phát tiết xong lại lái xe đi. Trong chiếc xe thể thao, Tiêu Trạch lạnh lùng quay đầu nhìn theo hướng chiếc GTR màu đen đã sớm không còn bóng dáng, chán dán xuống tay lái. Anh thậm chí không đuổi kịp một phụ nữ, thật là đáng buồn. Lý An Thần sắc mặt phờ phạc, vẫn còn chưa hết sợ hãi, mặt dày mày dạn ngồi trong chiếc Reveton truyền thuyết, suýt nữa khó giữ được cái mạng nhỏ. Reveton, vậy mà không đuổi kịp GTR, kỹ thuật này của chó Nhật quả là siêu châu bò. Sau khi ổn định cảm xúc, tim phổi trở về vị trí cũ, Lý An Thần hấp tấp lôi điện thoại, bấm một dãy số, vừa mở miệng đã ra lệnh: "Này, chiếc Enzo kia tôi không muốn nữa, đổi thành GTR." "Cái gì? Có đầu cậu mới bị hỏng, bảo cậu mua cái gì thì mua cái đó, nói nhảm ít thôi." "Được, tôi cúp máy." Lý An Thần liếc ra ngoài cửa sổ, cúp điện thoại rồi nói với Tiêu Trạch đang dựa lưng vào ghế: "Cảnh sát giao thông đến rồi kia kìa." Chương 2: Đối thủ. Giản Ninh mặc đồng phục cảnh sát gõ gõ vào cửa xe. Tiêu Trạch mặt lạnh cởi dây an toàn xuống xe. Lý An Thần cũng đi xuống, đứng tựa vào thành xe, châm thuốc lá hút như không có việc gì. "Chào anh." Nữ cảnh sát giao thông Giản Ninh tư thế oai hùng hiên ngang cúi chào: "Xin trình bằng lái xe." "Không mang." Lúc này Tiêu Trạch vừa bị chiếc GTR làm cho tức điên, chẳng còn tâm trạng để ý đến điều gì. Giản Ninh liếc mắt nhìn anh, bắt đầu ghi nhớ số xe. "Không mang theo bằng lái, cướp làn đường, đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ, còn suýt nữa gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mời anh theo tôi về đồn cảnh sát." Tiêu Trạch nhướng mày nhìn cô. Lý An Thần đang hút thuốc bị sặc, ho khan: "Anh bảo này, em gái, em là người mới tới à?" Ánh mắt như dao của Giản Ninh phóng xẹt qua, cái nhìn sắc bén rõ ràng đang nói: "Ai là em gái anh, đừng có ra vẻ thân thiết với tôi. Xin đừng làm ảnh hưởng tôi thi hành công vụ. Nếu không phối hợp, tôi không ngại gọi xe kéo đâu." "Em gái à, em cứ đùa anh là sao?" Lý An Thần tay kẹp điếu thuốc, chỉ vào mặt mình nói: "Đừng có nói là em không biết anh là ai." Giản Ninh dừng bút, ngước lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt cực kỳ muốn ăn đập, lạnh lùng hỏi một câu: "Tôi cần phải biết anh sao?" Lý An Thần nghẹn họng, ngón tay thon dài tăng thêm lực gõ lên nóc xe: "Cho dù không biết anh, vậy cũng phải biết chiếc xe này chứ." Động tác đó khiến Tiêu Trạch không vui. Anh luôn coi chiếc xe này như bà xã của mình, nào có thể cho phép người khác tùy tiện xâm phạm. Bàn tay to vung lên, đập vào bàn tay mịn màng của Lý An Thần. Lý An Thần hậm hực thu tay lại, giận trợn mắt với Giản Ninh. Giản Ninh nhìn thoáng qua chiếc siêu xe ngoại hình quái dị: "Xin lỗi, tôi không nghiên cứu sâu về xe cộ, nhưng luật lệ giao thông thì có thể đối đáp trôi chảy." "Cổ!" Lý An Thần tức giận đến nỗi trừng mắt không nói được câu nào, lấy điện thoại di động lục lọi. Chỉ cần một câu của Lý Thiếu Anh, đến cả đại đội trưởng cảnh sát giao thông cũng phải lập tức ngoan ngoãn lăn tới đây. Đúng là cô nhóc không biết trời cao đất dày. Giản Ninh không chịu yếu thế, cũng mở to mắt trừng trừng, bấm bộ đàm như thể muốn gọi xe kéo thật. Khóe miệng Tiêu Trạch trễ xuống, ngồi vào ghế lái. Lý An Thần dừng động tác, bóp tắt thuốc lá lườm cô: "Xem như cô lợi hại nhá." Hoa Nhàn giảm bớt tốc độ xe, mắt đảo qua kính chiếu hậu, lắc đầu. Chiếc xe lái thẳng vào bãi đỗ phía sau xưởng sửa chữa. A Ken đứng trước cửa nhìn ra nói với cô: "Sớm 10 phút "Ờ, tại ra đường sớm thôi." Hoa Nhàn nhảy xuống xe, mạnh mẽ đá cửa, ném chìa khóa vào xong. A Ken huýt sáo đi theo sau. Đây là một xưởng chuyên sửa chữa tân trang siêu xe cao cấp. Công việc đầu tiên sau khi về nước của Nhan Hoan chính là làm một thợ sửa chữa tại đây. Thợ sửa chữa xe thể thao, cả ngày cắm cúi giữa đám đàn ông, kết bạn với cờ lê, dầu mỡ và các loại linh kiện. Không giống như các cô gái khác, mặc quần áo đẹp, đồ trang sức lấp lánh, xịt nước hoa thơm ngào ngạt, gõ giày cao gót đi qua đi lại trong văn phòng. Aken là ông chủ ở đây, trên dưới 40 tuổi, vóc người trung bình, hơi đậm người, ngắn gọn chỉ là đầu húi cua và kính đen, có vẻ là kiểu người rộng rãi, trắng đen rõ ràng. Nhan Hoan cho rằng người này rất tốt, ít khi phỏng vấn. Không vì cô là nữ giới mà phân biệt đối xử hay là không tin tưởng, ngược lại cô còn được rất trọng dụng. Nhan Hoan lấy trong túi ra một quả táo, ném cho Aken. Aken đỡ lấy, không hề khách khí đưa lên cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: "Ăn táo thay bữa sáng không phải là thói quen tốt đâu." Nhan Hoan cười cười: "Em thấy mà, đơn giản, thuận tiện, rửa xong là ăn được." "Anh thấy em lười không nấu cơm thì có." Aken gãi gãi đầu, vừa nhai táo vừa cày một cào nhàu: "Thật ra anh quen một đứa rất tốt, chơi xe, tài nghệ nấu nướng tuyệt vời, các phương tiện tác khác cũng không tồi, hôm nào giới thiệu cho em." "Kìa, ý tốt của anh, lòng em xin nhận." Nhan Hoan xách ba lô đi về phía phòng thay đồ, không quên quay đầu lại nhíu mày nói: "Yêu đương gì chứ, phiền toái." Đột nhiên nghĩ đến chiếc xe vừa rồi, cô quay đầu lại nói: "Đúng rồi, vừa nãy em gặp một chiếc Reventon hàng nhái." Anken sững sờ, sau đó cười to hai tiếng: "Em gái, đó không phải là hàng nhái, nó là thật đấy." Reventon, phiên bản số lượng có hạn thế giới, là niềm kiêu hãnh của cái thành phố này. "Hàng thật? Làm sao có thể?" "Em gái, thần châu 9 đã lên trời, thuyền cứu nạn cũng đã bắt đầu được chế tạo. Trên thế giới này còn có cái gì là không thể?" Nhan Hoan hừ nhướng mày, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, đi vào trong. Nói vậy thì vừa rồi cô vô tình thắng một chiếc Reventon, quá đẹp. Lúc nhận được điện thoại khẩn cấp của Giản Ninh đã là hơn 8 giờ. Nhan Hoan vừa mới giải quyết xong vấn đề no ấm, tùy tiện vớ một chiếc áo sơ mi, cầm chìa khóa đi ra cửa. Buổi tối là thời gian thành phố sôi động nhất. Trong một câu lạc bộ đêm xa hoa trụy lạc, trang trí rất phong cách, người người nhảy múa điên cuồng, không còn chỗ trống. Nhan Hoan dướn cổ tìm một vòng, cuối cùng nhìn thấy Giản Ninh đang ngồi ở một góc xó xỉnh tối tăm. "Hai." Nhan Hoan ngồi xuống, nhân thể gọi phục vụ: "Bài lét, cảm ơn." "Sao lại uống cái đó?" Ở bên cạnh, Giản Ninh đã ngà ngà say. Bộ đồng phục cảnh sát đã được thay bằng chiếc áo phông viền ren màu sắc tươi sáng. Cô một tay nâng cằm, một tay đùa nghịch ly rượu, đôi mắt mơ màng nhìn Nhan Hoan, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. "Lát nữa còn phải lái xe, tớ sợ bị cảnh sát giao thông nghiêm khắc chấp hành pháp luật, tịch thu bằng lái lắm." "Thôi thôi, đừng đùa như vậy nữa." Giản Ninh đong đưa ly rượu, một bụng tức kìm nén đang chuẩn bị phát tiết. "Nghiêm khắc chấp hành cái khỉ gì, tớ nhổ vào, nhắc đến lại bực mình. Cậu không biết đâu, hôm nay thật xui xẻo, gặp phải một tên đàn ông hung hăng càn quấy, đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ, không mang bằng lái, chẳng coi kỷ luật ra gì, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự giao thông, coi thường cảnh sát." Nhưng cái đó chưa bực mình. Bực mình nhất là cái gì Tiêu Tiêu, cái gì Trạch Trạch, là tổng giám đốc của tập đoàn cái gì mà Tần Vũ chó chết. Chẳng qua là nhà đó từng quên góp xe, góp nhà cho đội cảnh sát, xây trường học cho thành phố, là người có tiếng tăm mà đến thị trưởng đại nhân cũng phải nể mặt. Cho nên đội trưởng của bọn tớ lại xử lý nhẹ nhàng cho kẻ xúc phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật như hắn. Đã vậy, cái đó còn chưa bực. Bực nhất là đại đội trưởng của tớ vì sợ chuyện này mà hắn mang xe vốn định quyên góp cho thành Nam bọn tớ chuyển sang cho đội cảnh sát giao thông thành Bắc, nên hạ lệnh cho tớ phải mời hắn ăn cơm, bày tỏ lòng xin lỗi. Cậu nói xem, đây là cái thứ gì hả? Nói liền một mạch, Giản Ninh nâng ly rượu lên, hào sảng cạn sạch. "À, đúng là bá xui." Nhan Hoan nhận lấy ly ba lây phục vụ vừa mang tới, cho thêm đá, hương thơm tinh khiết vờn quanh. "Vậy phải cúi đầu trước hắn ta sao? Tớ nói chuyện mời cơm ý." "Không muốn." Giản Ninh nhíu chặt đôi mày, quyết đoán cự tuyệt. Nhan Hoan nhướng mày, đặt ly rượu bên môi khẽ nhấp. "Vậy phải làm sao? Miếng bánh trên trời rơi xuống vì cậu mà bay vào miệng người khác, đội trưởng của cậu phải làm thế nào với cậu đây?" Giản Ninh má đã ửng hồng, ra sức túm tóc kêu rên. "Tớ nghe một vị sư huynh nói, đội trưởng của bọn tớ bình thường rất thích phân cao thấp với đại đội trưởng thành Bắc. Nếu mà quy bảy mà cho bọn họ thật thì chắc chắn anh ấy rất tức giận. Anh ấy mà tức giận thì tương lai của tớ sẽ mù mịt. Ai, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bắt tớ phải khúm núm nhận lỗi với cái tên đàn ông hung hăng càn quấy kia sao? Nắm đấm đập xuống bàn, giận dữ tới cực điểm. Cẩu cho hai cái tên vô lại kia đời đời vô tích sự, chỉ biết ngồi chém gió tự kỷ. Khỏi nói lái Reventon cái gì đó, đến lái F22 cũng chẳng thể lên được trời. Đùa cái kiểu gì vậy? F22 vốn đã ở trên trời rồi. Nhan Hoan tốt bụng nhắc nhở, thật muốn biết cái tên đi quá tốc độ vượt đèn đỏ đó là ai. Trong bụng dâng lên một nỗi sung sướng, trong kiếp đua xe chói lọi của cô lại có thêm một cái tên Reventon. Dựa vào, đầu óc Giản Ninh bắt đầu hỗn loạn, vô số ý xấu nảy ra. Hoan Hoan, hay là cậu vượt qua chiếc Reventon đó, chọc thủng sự kiêu ngạo của hắn ta, xem hắn ta còn có thể hung hăng càn quấy được không? Nhan Hoan túm ly rượu của Giản Ninh đang chuẩn bị kề lên môi. Cậu uống nhiều rồi, biết mình làm nghề gì không? Nhìn xem còn có ra dáng cảnh sát giao thông không? Cổ vũ tới đua xe không phải là việc cảnh sát giao thông nên làm đâu. Nhan Hoan thay đổi tư thế, dựa lưng vào thành ghế, gác chân lên. Lại nói, đó là xe thể thao bản số lượng hạn chế toàn cầu. Tớ à, dồn hết sức lực cũng chỉ có thể nhìn đèn sau của người ta, không theo kịp đâu. Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng lại hả hê. Sáng nay cô đã ung dung vượt qua xe của hắn. Tên đó gọi là cái gì nhỉ? Tiêu Trạch. Không vượt được hắn. Giản Ninh cười nhẹ. Đừng tưởng tớ không biết bí mật nho nhỏ của cậu. Đừng quên chị đây làm nghề gì. Cảnh sát ưu tú đều có năng lực quan sát khiến người ta kinh ngạc, mà cảnh sát giao thông ưu tú có thể dễ dàng nhìn ra kỹ thuật của người điều khiển đấy. À, Nhan Hoan đài giọng. Xin hỏi chúng ta là bạn bè mới quen được 4 tuần sao? Giản Ninh nhìn đồng hồ từ điện tử trên cổ tay. Cụ thể là 3 tuần 03 tiếng 15 phút 9 giây. Cũng được, cậu chưa say lắm. Nhan Hoan nâng ly rượu lên môi. Đúng vậy, hai người bọn họ thật sự chỉ mới quen nhau 3 tuần 3 tiếng 15 phút 9 giây, nhưng thời gian ngắn ngủi không thể ngăn các cô trở thành bạn bè chí cốt. Nhan Hoan từ nước ngoài trở về, gặp Giản Ninh trên máy bay đến thành phố T công tác, ngồi cạnh nhau mỉm cười trò chuyện đơn giản vài câu. Sau đó máy bay bất ngờ gặp một luồng không khí mạnh lắc lư trầm trành. Trước ngưỡng cửa sinh tử, hai người nắm chặt tay nhau. Sau đó họ nói đùa với nhau, tại sao ở ghế bên cạnh lại không phải là một anh đẹp trai có thể sáng tác ra một khúc nhạc tình yêu trên không trung. Ai, tiếc là một chiếc nhiễm sắc thể không phải là y. Đêm càng về khuya, không khí trong quán bar lên đến đỉnh điểm. Cả trai lẫn gái quên hết tất cả. Giản Ninh đã say khướt, nói năng lộn xộn. Hoan Hoan, vì tương lai của tớ, hay là cậu giúp tớ đi gặp hắn đi. Ve kêu mùa thu, trên sàn đấu kiếm dưới chân núi, đám đàn ông oai phong lẫm liệt, tay cầm kiếm trúc, luận bàn kỹ nghệ. Âm thanh của kiếm va chạm vào nhau đan xen với những tiếng hò hét không ngừng, cảnh tượng giằng co quyết liệt khiến người ta hăng hái sục sôi. Tiêu Trạch và Lãnh Ngự Thần có chiều cao ngang nhau, đầu đội mặt nạ bảo hộ, mặc đồng phục kiếm đạo màu xanh đậm, cầm kiếm trúc trong tay đứng sóng đôi. Hai người đã quen nhau 10 năm, cũng luận bàn 10 năm, nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối phương trong lòng bàn tay. Tỉnh táo, quả quyết vẫn là những từ để chỉ Lãnh Ngự Thần. Động tác vung kiếm của anh nhanh gọn, tư thế hoàn hảo, thể hiện rõ thần thái võ sĩ. So với sự tỉnh táo của anh, hôm nay Tiêu Trạch có vẻ hơi hấp tấp. Một người thuộc kiểu bị động ứng chiến như anh lại bất ngờ vung kiếm trước, đánh đòn phủ đầu. Bàn chân trần lướt đi như đang khiêu vũ, liên tục công kích, kéo theo những tiếng hét hùng hồn, mạnh mẽ, lấn át khí thế. Những động tác tấn công liên tiếp dày đặc dồn Lãnh Ngự Thần tới vạch giới hạn. Tuy ra đòn vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nhưng không phát nào đánh trúng chỗ hiểm, thật khiến người ta phát họa. Hai thanh kiếm trúc đụng vào nhau, cách một lớp mặt nạ bảo hộ, con người lạnh thấu xương đối diện. Hai bên chậm rãi điều hòa nhịp bước, ước lượng xem làm như thế nào để cho đối phương một đòn chí mạng. Đấu trí càng phải mạnh hơn cả tấn công trực diện. Tiêu Trạch xông lên, Lãnh Ngự Thần không lùi mà vung kiếm phản kích. Bước chân đan vào nhau, tiếng hò hét uy hiếp cùng với chiêu thức ác liệt, kiếm hướng vào phần bụng Tiêu Trạch. Khi Lãnh Ngự Thần đã có lợi thế, Tiêu Trạch không hề lùi lại vị trí ban đầu mà một lần nữa chuyển mình, trực tiếp xoay kiếm phản công. Đáp lại anh là một động tác bất ngờ, vô cùng dũng mãnh, kiếm dừng lại cách cổ họng 3 phân. Lãnh Ngự Thần dương mắt, kiếm trúc của Tiêu Trạch đã ở ngay trên dụng cụ bảo hộ của anh. Tiêu Trạch buông kiếm trúc, lờ đãng nói: "Luyện tập thôi mà, làm gì mà nghiêm túc thế?" "Người nghiêm túc là cậu." Lãnh Ngự Thần đứng thẳng người, thu kiếm, tỉ thí chấm dứt. Tiêu Trạch cởi mũ an toàn, lau mồ hôi trên chóp mũi, vẻ trầm tĩnh không còn trên gương mặt. Việc bị một chiếc GTR vượt qua như một hòn đá ném vào cuộc sống không gợn sóng, không biến động của anh có ảnh hưởng không lớn cũng không nhỏ, khiến anh lúc thì bình tĩnh, lúc thì rối bời. Trước Lãnh Ngự Thần, cái tên vẫn luôn xuất hiện xung quanh anh. Nhìn theo bóng lưng rời đi, Lãnh Ngự Thần nhếch môi cười lạnh. Ngẫm lại, dường như anh chưa từng chứng kiến lưỡi kiếm của Tiêu Trạch tùy tiện chém giết đối thủ không chút lưu tình. Tu vi kiếm đạo thực sự có thể khiến một người thu lại mũi nhọn. Lãnh Ngự Thần đi ra khỏi sàn đấu, trợ lý Triển Dương đang chờ ở cửa sau cũng đi theo. "Ông chủ, bên Anh Quốc vừa gửi đến một tin tốt ạ." Lãnh Ngự Thần khẽ giật mình. "Tìm được cô ấy rồi sao?" "Đã tìm một chút thông tin về cô ấy tại một thị trấn nhỏ ở London." Triển Dương đặt tay vào tay anh một xấp tài liệu. Lúc nhìn thấy tấm ảnh nhỏ đen trắng và cái tên trong tài liệu, con người của Lãnh Ngự Thần hơi biến sắc. Chương 3: Bị trình. Từ trường kiếm đạo đi ra, Tiêu Trạch đi thẳng tới ngôi nhà xa xỉ của Lý An Thần ở ngoại ô. Giữa thành lũy tươi xanh đứng sừng sững một ngôi nhà hai tầng màu vàng, khảm gạch men sứ, trông thật tầm thường làm sao. Kẻ đại tầm thường Lý An Thần chỉ còn thiếu nước coi tiền mặt như gạch men dán lên tường để khoe khoang. Trong phòng khách không hề thua kém ánh vàng rực rỡ của tường bên ngoài, thậm chí còn có phần xa hoa. Lý An Thần đang ngồi ở trên sofa, thao thao bất tuyệt kể chuyện Reventon không đuổi kịp GTR với bạn xấu của mình. Nói đến đoạn đặc sắc thì không thèm để ý đến hình tượng, vỗ đùi cười không ngậm miệng lại được. Bạch Diệt Phong cũng cười theo, nhưng trong lòng căn bản không tin những lời đó, ngậm thuốc lá, nghịch điện thoại. Cũng phải, ai mà tin được một chiếc Reventon đẳng cấp, tính năng ưu việt hơn rất nhiều, lại có thể thua GTR, trừ khi kỹ thuật lái của người điều khiển có vấn đề, trừ khi nhân phẩm của người điều khiển có vấn đề. Cười đã lắm đúng không? Nếu nhìn thấy gương mặt xác chết trắng bệch dọa người của Lý An Thần, chắc còn cười mãnh liệt hơn nhiều. Một giọng nam trầm thấp mang theo ý giễu cợt cắt đứt tiếng cười của Lý An Thần. Lý An Thần nhìn Tiêu Trạch không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào, khóe miệng khẽ nhếch, tám chiếc răng thỏ ngay ngắn trắng bóc lộ ra, nụ cười tiêu chuẩn của Lý Thị. Vừa vào trong sân đã nghe hắn quang quác nói lung tung, đôi chân dài dạo bước. Tiêu Trạch đi tới, mặt lạnh nói với Lý An Thần: "Tôi bảo Lý An Thần, sao cậu không kể với cậu ta lúc sắp đâm vào xe, cậu sợ tới mức suýt nữa đái ra quần rồi." "Này!" Lý An Thần dừng trừng mắt phản bác. "Ai chứ, ai sợ tới mức suýt đái ra quần, anh đây mà là người nhát gan như vậy à?" Bạch Diệp Phong liếc nhìn anh ta, gật đầu không thể phủ nhận. Tiêu Trạch đá văng chân dài của Lý An Thần đang để trên ghế sofa, ngồi xuống, ngả người, vẻ mặt âm trầm. "Sao? Khó chịu khi phải chạy sau mông đàn bà sao? Lúc thua DK cũng không thấy cậu như thế này." Bạch Diệp Phong rút một điếu thuốc châm lửa. "Tôi bảo này, có phải cậu vừa ý người ta không? Muốn đuổi thì đuổi không kịp, còn bị bỏ lại phía sau, cảm thấy thật bất mặt." Tiêu Trạch ngậm lấy điếu thuốc, phì phèo nhả khói, nhàn nhạt ném ra một câu: "Nói vớ vẩn gì đấy? Anh, đến tên người ta là gì, làm nghề gì còn không biết, vừa ý cái gì mà vừa ý? Vậy cậu làm gì mà mặt như ruộng bậc thang thế?" Bạch Diệp Phong nhả ra một vòng khói, cảm thán: "Đàn ông, chỉ cần không thua đàn bà ở trên giường, những phương diện khác chẳng là cái gì." Tiêu Trạch giữ cất giọng mỉa mai cười cười: "Trong cơ thể con người có rất nhiều loại tế bào, có điều tôi nghi ngờ trong cơ thể cậu chỉ có một loại. Tinh trùng." Lý An Thần cướp lời: "Biến đi." Bạch Diệp Phong cho anh một đạp. Điện thoại trên mặt bàn ầm ĩ reo. Lý An Thần cười cười bắt máy, ngắm sắc mặt Tiêu Trạch đang ngồi rồi truyền đạt mệnh lệnh với người ở đầu dây bên kia. Màu gì? Xanh da trời. Ờ, tôi thích. Đưa xe đến thẳng chỗ đó, mấy ngày nữa tôi đến lấy. Còn chuyện kia nhất thiết phải làm cho tốt. Lý An Thần cúp điện thoại, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái nào đó vặn tay chạy đến rút hóa đơn phạt, khóe miệng không khỏi cong lên. Nắng gắt cuối thu lại tiếp tục ra oai, ánh mặt trời mãnh liệt như muốn thiêu đốt con người. Giản Ninh đứng bên lề đường, lông mày nhíu chặt. Từ sáng đến giờ cô chưa được rảnh rỗi một chút nào, liên tiếp có xe vi phạm, hóa đơn phạt đã xé không dưới trăm tờ, ghi báo cáo đến nỗi ngón tay cứng đơ, đến đại đội trưởng Tiết Khải cũng bị kinh động. Tiết Khải đưa mắt nhìn chiếc xe vừa phạm luật, lau trán nói với Giản Ninh: "Tiểu Giản, cô có biết hai vị mà cô đã đắc tội là ai rồi chứ?" "Đại đội trưởng, anh cũng biết, em chỉ làm theo quy định." Lửa đã tích tụ tới tận trưa, Giản Ninh chừng đôi mắt dễ thương, tay nắm chặt ghi chép của cảnh sát. "Bọn họ dựa vào đâu mà ngạo mạn như vậy?" "Chỉ dựa vào người nhà của họ, cả thành phố này không ai dám không nể mặt. Đừng nói đến tôi và cô, ngay cả cục trưởng của chúng ta cũng phải dè chừng họ." Giản Ninh không phục, nhỏ giọng lầu bầu: "Tên vô lại, một tay che trời." Tiết Khải liếc cô, kéo khóa, lấy ra một chiếc túi giấy đưa tới trước mặt. "Đây, cái thứ tên vô lại mà cô nói cần, tối nay phải giao cho anh ta." Giản Ninh do dự không nhận. Tiết Khải hung dữ lườm cô. Giản Ninh hậm hực cầm cái túi giấy mở ra. Trong túi giấy là mấy tấm hình đập vào mắt: GTR màu đen, biển số xe kia, một bên mặt của chủ xe. Giản Ninh mở to hai mắt nhìn bức ảnh chụp từ camera theo dõi, hiện miệng há thành chữ O. "Đây là kẻ đã hại Reveton, suýt nữa xảy ra chuyện." Chiếc xe này Tiết Khải đã từng nhìn thấy trước cổng đội cảnh sát giao thông. Cô gái lái chiếc GTR này cơ thể rắn chắc, gợi cảm, cùng với phong cách mạnh mẽ khiến ai cũng phải mở to mắt nhìn. Tận đáy lòng anh ta tin rằng Giản Ninh có quan hệ với cô ta. "Nếu cô mà không chịu xin lỗi Tiêu Trạch, tôi đành phải tự mình nộp cho anh ta thứ mà anh ta hứng thú nhất." Tiết Khải ra vẻ muốn lấy lại ảnh chụp. Giản Ninh ôm chặt mấy bức ảnh trước ngực, hơi cắn môi: "Em đi, đại đội trưởng, em đi vẫn không được sao?" Tại xưởng sửa chữa xe đua của Aken, Nhan Hoan vừa ngồi vào ghế lái của chiếc GTR màu xanh da trời, điện thoại trong túi quần bất chợt reo lên. Móc điện thoại, vừa nghe vừa xem xét nội thất trong xe. "Hoan, cậu nói thật, hôm đó có phải cậu và Tiêu Trạch đua xe với nhau, nên Tiêu Trạch vì cậu mới vi phạm luật quá tốc độ vượt đèn đỏ?" Giản Ninh ở đầu bên kia hỏi chúng vấn đề làm Nhan Hoan giật thót, mãi mới trả lời: "Ừ phải. Tối nay tớ phải đến T98 tìm hắn." "Sao? Sao sớm đầu hàng như thế? Lực hung ác vậy cơ à?" "Ai bảo là tớ chỉ là dân thường nhỏ bé, đấu không lại cậu ấm hư hỏng một tay che trời." Giản Ninh đành chịu, dè dặt hỏi: "Vậy tối nay cậu sẽ đi giúp tớ chứ?" "Tối nay tớ có việc rồi." Rõ ràng nghe ra sự thất vọng trong giọng nói của Giản Ninh, Nhan Hoan cảm thấy hơi áy náy, cân nhắc xem có nên đồng ý đi cùng cô bạn. Ở bên này, An Ken khoát tay ra hiệu. Nhan Hoan vội nói: "Tớ còn có việc, lát nữa nói." Sau đó vội vàng cúp điện thoại. Giữa trưa, nắng càng gay gắt, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương. Giản Ninh siết chặt điện thoại, hai vai rũ xuống thở dài. Một chiếc pickup vượt đèn đỏ xong còn thản nhiên dừng lại bên cạnh cô. Lại phải viết hóa đơn phạt hay sao? Ông trời ơi là ông trời. T98, quán bar hạn chế hội viên. Giản Ninh cầm thẻ khách quý mượn được của một vị sư huynh, hít sâu rồi đi vào trong. Quán bar được bài trí với những ngọn đèn mờ ảo, bóng người mơ hồ. Trên sân khấu, một nữ ca sĩ đong đưa thân mình, cất giọng trầm trầm khàn, hát bản tình ca đầy thương cảm. Nữ nhân viên phục vụ trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc thời thượng, bê khay qua lại như thoi đưa giữa những bàn rượu. Xuyên qua đám người, dẫm lên cầu thang, Giản Ninh đi tới tận cùng hành lang tầng 2, dừng lại trước một cánh cửa chạm trổ xa hoa. Theo truyền thuyết, đây là khu vực cấm của tư nhân, có thể chơi đùa trong này hoàn toàn là các quý công tử của những gia đình danh giá. Có thể thế lực nhất thành phố này. Giản Ninh lại hít sâu một hơi, gõ cửa, đẩy cửa đi vào. Ánh sáng trong phòng rất mờ. Lý An Thần ôm cô gái ăn mặc hở hang đang hát bản tình ca. Bạch Diệc Phong cùng một cô gái xinh đẹp khác dính chặt vào nhau. Tiêu Trạch dựa trên ghế sofa, vẻ mặt âm trầm. Chưa tìm thấy chiếc GTR đó, làm gì cũng không hào hứng nổi. Lý An Thần trông thấy Giản Ninh xuất hiện ở cửa ra vào, hai mắt sáng rực, lớn tiếng: "Em gái cảnh sát." Giản Ninh theo phản xạ có điều kiện liếc nhìn anh ta, lập tức nở nụ cười, ngọt ngào gọi: "An thiếu." Một tiếng này thốt ra, cô lập tức có cảm giác muốn tát vào miệng mình. "Em gái, sao em lại đến đây? Ngàn vạn lần đừng nói với anh là em đến xin lỗi nhá." Lý An Thần buông tay, đi tới, lưu manh khoác vai cô, nháy mắt mờ ám: "Nếu đúng như vậy, thật chẳng thú vị gì." "Trời ơi, thú vị cái đầu anh." Giản Ninh cố nhịn không bẻ gãy cánh tay kia. Ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nghiến răng nói: "An thiếu, anh nói đúng, tôi đến đây chính là để xin lỗi." Giản Ninh nhìn Tiêu Trạch trong góc, từ đầu đến giờ không hề liếc nhìn cô, chậm rãi nói: "Trạch thiếu, hôm đó là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đã đắc tội với anh. Mong anh đại nhân không so đo tiểu nhân, đừng chấp chuyện nhỏ nhặt." Cảnh sát giao thông đó, Tiêu Trạch ngồi thẳng người, lúc này mới nhớ ra cô gái Lý An Thần đang khoác vai là ai. Tiêu Trạch hỏi: "Điều tra ra được cô ta là ai chưa?" Giọng nói trầm thấp, vô cùng êm tai. Giản Ninh cụp mắt, cuộn chặt nắm đấm: "Xin lỗi Trạch thiếu, không điều tra ra người đó." "Có chiếc xe cũng không tìm được, đám cảnh sát giao thông các cô làm ăn kiểu gì vậy?" Nhưng Lý An Thần lại mở miệng nói trước: "Ngoài đường nhiều camera như thế thì chỉ để làm cảnh thôi sao?" Tiêu Trạch không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Giản Ninh, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lời nói dối của cô. Giản Ninh không dám nhìn thẳng vào anh, gạt đi sức nặng không cần thiết trên bả vai, mắt nhìn sang hướng khác: Trạch thiếu, tôi thật lòng đến xin lỗi." "Em gái, đừng có chỉ nói suông, thể hiện thành ý của em đi." Lý An Thần ôm lấy cô gái ngồi bên cạnh, ngồi xuống sofa đối diện. "Thành ý..." Giản Ninh nhìn Lý An Thần: "An thiếu muốn thành ý như thế nào ạ?" Lý An Thần nhìn Tiêu Trạch, Tiêu Trạch quay mặt qua chỗ khác. Lý An Thần nhìn mấy chai rượu tây trên mặt bàn, đôi mày hơi nhướng lên: "Có dám uống không?" Giản Ninh nhìn chai rượu đầy ự trên bàn, quyết định, ánh mắt cương quyết, khom người cầm lên ngửa cổ uống. Rượu mạnh cay nóng như muốn thiêu đốt chạy thẳng xuống dạ dày, hai mắt nhắm chặt, bàn tay cầm chai rượu hơi run run, chất lỏng óng ánh từ khóe miệng chảy xuống cổ. Chai vodka đã bị uống hết hơn phần nửa. Cánh tay Lý An Thần ôm cô gái bên cạnh dần dần buông lỏng, thẳng người nhìn cô không chớp mắt. Bạch Diệc Phong chống cằm cười nhìn cô, lên tiếng: "Lý An Thần, cậu đúng là trẻ con." "Cậu biến đi." Lý An Thần chừng nhìn lại, ánh mắt trở lại trên người Giản Ninh. Cô dám dán hóa đơn phạt vào trán anh, tại sao anh không thể bắt cô uống rượu? Cạch một tiếng, chiếc chai đẹp đẽ nặng nề đập xuống mặt bàn thủy tinh. Đôi mắt to của Giản Ninh bắt đầu mơ màng. Cô lau rượu dính trên khóe miệng: "Trạch thiếu, An thiếu, như vậy mong hai vị có thể bớt giận." Tiêu Trạch căn bản không hề liếc nhìn cô, chuyện nhàm chán như bắt phụ nữ uống rượu anh tuyệt đối coi thường. Lý An Thần nhìn chai rượu còn lại trên mặt bàn, không nói gì. Một chai vodka nguyên chất, rượu mạnh cao cấp, dạ dày bắt đầu khó chịu, chân mềm nhũn. Giản Ninh cuộn chặt nắm đấm, hít sâu một hơi: "An thiếu, anh sẽ không..." Nhìn chai rượu còn lại, cô nhíu mày, uống hay không uống, trong lòng rằng co, nếu không uống thì chai vừa nãy là phí công. Tiền sư nhà anh, Giản Ninh thầm rủa một câu, chịu đựng cơn quặn thắt dạ dày, run run cầm chai rượu đã mở đưa lên miệng. Thời khắc này, trong phòng cực kỳ yên lặng, ngoại trừ Tiêu Trạch, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào cô gái rõ ràng đã say, còn muốn ra vẻ. Chai rượu đưa đến bên miệng, chất lỏng trong suốt sắp chảy ra. Cửa phòng bao đột ngột bị một lực mạnh từ bên ngoài đẩy vào, phát ra âm thanh rất lớn. Nhàn Hoàn xuất hiện bên cửa ra vào, lưng quay về phía hành lang sáng đèn, khiến người ta nhìn không rõ biểu lộ trên mặt. Bảo vệ quán bar theo sau ngăn cản, gật đầu nói với Bạch Diệc Phong: "Ngài Bạch, vị tiểu thư này nói cô ấy là bạn gái của Trạch Thiếu." Bạch Diệc Phong khoát tay, bảo vệ lui ra ngoài. Bạn gái? Còn người sắc bén đối diện cô, Tiêu Trạch sờ sờ cằm, nghiền ngẫm hai từ này. Chương 4: Đua xe. Là mỹ nữ lái GTR. Vẫn là Lý An Thần kinh ngạc hô lên đầu tiên. Đôi mắt to của Nhan Hoan đảo qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhuốm màu men say của Giản Ninh. Trong một tiếng, chai rượu trong tay Giản Ninh rơi xuống đất, mảnh vỡ và rượu bắn tung tóe, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp phòng. Bước chân của Giản Ninh lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Cậu sao lại tới đây? Dưới ánh mắt soi mói nóng bỏng của đám người, Nhan Hoan dìu bạn: "Đi với tớ." Quần jean, áo sơ mi đen, giày Converse, trang phục rất tùy tiện, nhưng vào tầm mắt của Tiêu Trạch lại có sức cuốn hút lạ thường. Nhìn chủ nhân của cặp đùi đẹp dưới lớp quần jean chuẩn bị phăm phăm dẫn người đi, Tiêu Trạch nhếch môi nói: "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cô coi đây là đâu vậy?" Nhan Hoan dừng bước, đứng thẳng người, hơi nghiêng đầu, vẫn đưa lưng về phía đám người, mở miệng: "Vậy anh muốn như thế nào?" Tiêu Trạch đứng dậy, thong thả đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vừa đen lại vừa sáng, bướng bỉnh, ngạo mạn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, tướng mạo của anh được khắc họa rõ ràng trong con ngươi của cô, đôi mắt sâu càng nổi bật hơn trên gương mặt ngũ quan góc cạnh đẹp đẽ. Trong một khắc khi ánh mắt giao nhau, Nhan Hoan rõ ràng cảm thấy mình như bị kìm hãm giữa một xoáy nước đen như mực. Lòng cô bị tròng vào một chiếc còng tay không cách nào thoát khỏi. Cô chừng đôi mắt to hung hăng nhìn thẳng vào đáy mắt anh. Không khí xung quanh dần dần thay đổi, sự chú ý của tất cả những người trong phòng đều tập trung vào hai người. Một lúc rất lâu sau, Tiêu Trạch mới mở miệng nói: "Trong lòng cô hiểu rõ." Khoảng cách gần như kề sát khiến Nhan Hoan dễ dàng ngửi thấy mùi hương của rượu bay ra từ miệng anh. Đó là hương của tequila mà cô thích nhất. Giữa căn phòng tràn ngập hương vodka, mùi hương tequila này càng thêm nồng đậm, làm hấp dẫn con người. Tim bỗng loạn nhịp, làn mi cong của Nhan Hoan hơi nhướng lên, trong mắt ngập tràn sự khinh thường, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh như có như không. "Như mong muốn của anh, cho anh một cơ hội đuổi theo tôi." Lời nói ngạo mạn khiến người khác phải nghiến răng. Ánh mắt của Tiêu Trạch lạnh lẽo nhìn cô, sắc bén như lưỡi dao, khoét vào từng thớ thịt. "Tôi chờ cô ở Bình Sơn." "Nhưng tối nay không được." Nhan Hoan tốt bụng nhắc nhở. "Anh đã uống rượu rồi." "Đúng là tôi uống rượu, nhưng không say." Tiêu Trạch ném lại một câu, đi thẳng ra cửa. Bạch Diệc Phong ôm một cô gái đi theo sau. Lý An Thần đến bên cạnh Nhan Hoan, che miệng nói: "Mỹ nữ, tôi vừa mua một chiếc GTR trên tinh thần của cô đấy." Nói xong vỗ vỗ vai cô, nhìn thoáng qua Giản Ninh say sưa, hai mắt mơ màng, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Bình Sơn cách xa nội thành, không chỉ không bằng phẳng, trái lại còn vô cùng hiểm trở, là thánh địa đua xe lý tưởng nhất trong thành phố này, do chiến thần đường núi DK tự bỏ tiền túi ra thi công. Con đường này quanh co dốc đứng, nhiều khúc ngoặt, lối rẽ, góc nhọn, góc vuông nhiều vô số. Trong đó nổi tiếng nhất là đoạn cua ngoặt 4 lần liên tiếp và hình chữ S tia chớp sinh tử. Khi đi qua những lối rẽ quái dị với độ khó cực cao, nếu tay đua nào không phản đoán kịp thời để tăng giảm tốc độ, chỉ cần hơi mất khống chế tốt là xe sẽ bị trượt văng ra khỏi vách núi. Cho nên chỉ có những cao thủ của cao thủ trong giới đua xe mới dám đấu ở trên con đường này. Nhan Hoan chở Giản Ninh xuyên qua nội thành lên núi, dừng xe ở cuối lối rẽ lên đài quan sát trên cao, vòng qua bên ghế lái phụ, mở cửa, dìu Giản Ninh để cô ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh đài quan sát, rồi đưa cho cô một chai nước khoáng. Giản Ninh vặn chai, dặn dò: "Nhớ phải cẩn thận." "Ừ." Chờ đã lâu tại điểm xuất phát, trong lòng Tiêu Trạch cảm thấy hưng phấn lạ thường với trận đấu sắp diễn ra, âm thầm hạ quyết tâm lần này nhất định phải rửa sạch nỗi hổ thẹn hôm trước, không thể không thắng cô ấy. đã là đàn ông sẽ không thể cam chịu chạy sau mông đàn bà. Xa xa phía trước, đèn xe mỗi lúc một gần. Tiêu Trạch nheo mắt, chiếc GTR màu đen lượn một vòng rồi dừng lại ở bên cạnh anh. Nhàn Hoàn xuống xe, vẻ mặt sốt ruột, gõ gõ vào cửa sổ xe anh. Nghe đây, tôi mà thắng, không được gây phiền toái cho cô ấy nữa. Đồng ý quyên góp cho đội xe cảnh sát mà anh đã nhắc tới trước đó. Thế nếu cô thua thì sao? Đối phương tuy là Reventon, nhưng sau khi đã thắng một lần, Nhàn Hoàn chẳng hề để nó vào mắt, quẳng xuống một câu: không có khả năng này đâu. Sau đó xoay người lên xe. Hai người cách hai cánh cửa sổ xe hung hăng chừng nhau, tập trung sự chú ý, nhìn chằm chằm vào Lý An Thần đang đứng chính giữa con đường. Lý An Thần giơ cánh tay, ý bảo hai người sẵn sàng. Tiếng động cơ gào thét lập tức vang vọng khắp khe núi. Đuôi xe nhả khói, tạo thành một đám mây mù. Cuộc chiến trên con đường núi mạo hiểm có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt, cánh tay Lý An Thần hạ xuống, Reventon vọt lên dẫn đầu. Guồng quay của chiếc xe cao cấp tuyệt đỉnh nhanh hơn GTR rất nhiều. Tiêu Trạch không mảy may thở ơ điều khiển cỗ máy móc cuồng bạo, đôi mày rậm nhướng lên, đột ngột tăng tốc như một con dã thú lao đi dữ dội trên con đường núi. Bánh xe nhanh chóng mặt cuốn lên đầy đất đá, hoa cỏ ven đường bị sức ép của tốc độ đánh bạt sang một bên, khuất phục trước con dã thú màu xám. Đèn sau hình chữ nhân màu hồng mất hút, tốc độ không ai có thể đuổi theo kịp. Đã lâu không cảm nhận được sự va chạm giữa tốc độ và cảm xúc mãnh liệt. Nhàn Hoàn bỗng trở nên cực kỳ hưng phấn, dứt khoát nhấn ga đuổi theo. Những tiếng gầm gừ của động cơ vẫn vang vọng, phá vỡ sự yên lặng của vùng sơn cốc. Chiến thần DK đã đổ không biết bao nhiêu tiền vào con đường này. Camera dày đặc khiến ai cũng phải kinh sợ. Thiết bị quang học trên cao cách 10 giây lại dao động một lần, lấy toàn bộ mặt đường, kể cả góc chết 180 độ, ghi lại hình ảnh rõ nét của hai chiếc xe bão táp. Hai chiếc xe phóng điên cuồng, say sưa chiến đấu ác liệt. Đường núi có rất nhiều khúc ngoặt, Reventon vẫn luôn dẫn đầu. Cỗ máy móc tự động dũng mãnh chạy đường bằng. Khỏi phải nói, chạy đường núi tuyệt đối không phải là đối thủ của GTR. Thân xe, lốp xe không bám mặt đất, chạy trên một quỹ đạo ổn định được như GTR. Mặc dù là lốp xe trượt, chạm đất bất ổn, nhưng Reventon vẫn chạy trên đường thẳng chuẩn xác, quẫy đuôi lướt đi với biên độ lớn, hoàn hảo rẽ vào một khúc ngoặt. Chiếc GTR theo sát sau lưng làm một loạt các động tác tương tự. Kỹ thuật lái xe cao siêu khiến hai người một trước một sau âm thầm giật mình kinh ngạc. Nhàn Hoan cho rằng Tiêu Trạch chỉ là một tên phú nhị đại lái để chiến trên chiếc xe thể thao, nhưng chỉ thích theo đuổi tốc độ, chỉ thích đua xe, nhưng không ngờ kỹ thuật lái xe lại giỏi như vậy, có thể vững vàng khống chế cỗ máy móc điên cuồng, lúc quanh co, lúc trượt men theo đường núi, đã chứng minh thực lực của anh ta. Nếu tối nay anh ta không lái Reventon mà là một chiếc xe cải tiến tương tự GTR, nhất định cô cũng sẽ phải rất vất vả. Sắc mặt của Nhan Hoan không hề nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp chăm chú vào tuyến đường phía trước để tìm kiếm một lối đi tốt nhất. Liên tiếp lái qua hai khúc cua, xe chạy nhanh trên đường thẳng. Lúc đi qua khúc cua hình tia chớp quái dị, Reventon thể hiện rất hoàn hảo. Đèn trước sáng rực của GTR chiếu vào sau gáy Tiêu Trạch. Thỉnh thoảng Tiêu Trạch đưa mắt liếc qua kính chiếu hậu. Cô gái lái GTR này khiến anh phải sinh lòng bái phục. Đối với sự theo sát của cô, nét mặt Tiêu Trạch lạnh lùng, không dám lơi lỏng một giây. Phía trước chính là bốn khúc cua liên tiếp, chỉ cần gắt gao ngăn chặn cô, như vậy thắng lợi chắc chắn thuộc về anh. Nhàn Hoan nhìn chằm chằm chiếc Reventon chạy phía trước, trong đầu tính toán một lối đi thích hợp nhất khi rẽ vào khúc ngoặt. Khi đã nhằm trúng thời cơ, tốc độ tăng lên tối đa, động tác chân và tay khiến người ta hoa mắt, bánh lái xoay tròn cực nhanh, đuôi xe lắc mạnh, đầu xe rẽ lối, gấp gáp xoay đầu khi chạm tới khúc quanh. Bánh xe lao như bay, dán chặt xuống rìa đường, xoay với tốc độ cao, ma sát trên mặt đất phát ra những tiếng rít chói tai đến sốt ruột. GTR như được tiếp thêm dũng khí, vượt qua Reventon ở phía trong, phóng vào khúc ngoặt. Thân xe lắc lư, kéo lê thành một đường cong hoàn mỹ. Tiêu Trạch nhìn chăm chăm vào đèn xe màu đỏ vụt qua trong chớp mắt, ánh mắt thâm trầm bàn tay siết chặt bánh lái đến trắng bệch, không thể tin mình lần thứ hai bị GTR ung dung vượt qua. Lý An Thần ở trên đỉnh núi nhìn hình ảnh GTR vượt lên dẫn đầu trong chiếc máy tính bảng, nắm đấm cuộn chặt, hưng phấn hô lên. Bạch Diệp Phong lườm anh ta: "Cậu bị làm sao vậy?" Lý An Thần nắm chắc hai vai anh ta đắc ý: "Bạn thân, cậu biết không, tôi cũng vừa mua một chiếc GTR màu xanh da trời." Tại điểm kết thúc dưới chân núi, Giản Ninh gắng gượng ngẩng cái đầu đang mê man, hé ra nụ cười ngây ngô. Két một tiếng, Nhan Hoan dừng xe lại bên cạnh cô. Chiếc Reventon màu xám bạc cũng dừng lại ngay sau lưng. Tiêu Trạch sắc mặt nặng nề nhìn chăm chú cô gái lần thứ hai vượt qua xe anh. Thấy cô muốn dìu nữ cảnh sát giao thông đi, anh đột nhiên tháo dây an toàn, mở cửa, xuống xe, bước lên giữ lấy tay cô. "Tên của cô?" Tiêu Trạch bắt lấy cánh tay của Nhan Hoan mở miệng: "Nói cho tôi tên của cô." Sự cương quyết trong đáy mắt không cho phép người khác kháng cự. Nhan Hoan kinh ngạc nhìn anh trong chốc lát, vẻ mặt lạnh lùng: "Cái đó không cần thiết." Nhan Hoan giãy ra, lúc dìu Giản Ninh lên xe đã đụng phải bả vai của Tiêu Trạch, nhanh nhẹn ấn người vào ghế sau rồi trở về vị trí lái, mở cửa dừng lại nhìn anh nói: "Đừng quên đáp ứng việc vừa rồi." Tiếng động cơ phách lối quanh quẩn bên tai, đèn sau xe màu đỏ lướt qua trước mắt. Tiêu Trạch nhìn hướng theo chiếc GTR mất hút, đôi môi mỏng từ từ nhếch lên ẩn hiện ý cười. Cô gái này thật ngạo mạn, rất kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông. Chương 5: Vô sỉ. Sớm đầu thu hơi lạnh, không khí tươi mát, trời trong quang đãng. Sau một đêm say rượu, Giản Ninh ôm cái đầu mê man lảo đảo đi tới cổng đội cảnh sát giao thông, giơ cổ tay xem đồng hồ, giật mình hoảng sợ. Cô lên tinh thần chạy vào trong sân, bất ngờ đâm phải đại đội trưởng Tiết Khải. Tiết Khải đỡ người Giản Ninh nói: "Mới sáng sớm làm gì mà đã lao ầm ầm vậy?" Đại đội trưởng bị bắt đi muộn, Giản Ninh hơi lắp bắp, chột dạ không dám ngước lên nhìn. Thái độ của Tiết Khải tốt lạ thường, cười ha hả: "Tiểu Giản, làm tốt lắm." "Dạ." Giản Ninh lờ mờ không hiểu. Tiết Khải đưa một ngón tay chỉ bãi đỗ xe trước khu nhà, đập vào mắt là bốn chiếc Audi Q7 mới tinh, được trang bị thêm đèn cảnh sát và dấu hiệu của cảnh sát. Ánh mắt đờ đẫn của Giản Ninh dần dần chuyển thành kinh ngạc. "Đại đội trưởng, là Tiêu Trạch đưa tới phải không?" "Ừ." "Thật à?" "Thật." "Anh véo em một cái xem nào." "Đau." Sau mấy ngày lo lắng, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy chiếc xe được đưa đến. Giản Ninh quá phấn khích, quá đắc ý đến quên cả bản thân là ai, khoác tay lên vai Tiết Khải, mở miệng tán dóc như bạn thân: "Thế nào, đại đội trưởng, Giản Ninh em không phụ kỳ vọng của anh chứ? Bốn con Q7 không thiếu một chiếc đã được Tiêu Trạch đưa tới. Giản bà cô xuất mã, Trạch thiếu, Thần thiếu gì gì đó cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh, cúi đầu xưng thần." Cạn lời. "Có đúng không đại đội trưởng?" Vẫn cạn lời. Giản Ninh nghiêng đầu nhìn ngó, vẻ mặt của Tiết Khải rất nghiêm túc, móng vuốt đang khoác trên vai chậm rãi trượt xuống, cô nở nụ cười ngây ngô. Tiết Khải trầm mặt, nghiêm nghị giảng giải: "Có phải đã quên ai là người gây chuyện rồi không? Sau này xử lý linh hoạt một chút, bớt gây phiền toái cho tôi." "Vâng." "Cố gắng công tác cho tốt vào." Tiết Khải sửa sang lại cổ áo sơ mi rồi chắp tay sau lưng bỏ đi. "Vâng." Giản Ninh sung sướng nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu nhìn đại đội trưởng, thè lưỡi cười trộm, lấy điện thoại gọi cho Nhan Hoan. Bên trong xưởng sửa chữa, nửa người Nhan Hoan đang cúi vào nắp động cơ của chiếc GTR màu lam, kiểm tra hệ thống động lực mạnh mẽ bên trong. Nghe tiếng điện thoại reo, cô lui ra ngoài nghe máy. Tiếng Giản Ninh trong điện thoại tung tăng như chim sẻ: "Hoan thân yêu, Tiêu Trạch đã đưa bốn chiếc Q7 tới. Tương lai của tớ bừng sáng trở lại, cuộc đời tươi đẹp đang vẫy gọi." "Ờ, tốt." Nhan Hoan đang suy nghĩ việc làm thế nào để giảm nhẹ thân xe, đáp qua loa một câu: "Hoan Hoan, cậu tuyệt vời, tớ phục cậu lắm. Nếu không phải hôm qua uống hơi nhiều, tớ rất muốn ngồi bên cạnh để trải nghiệm cảm giác cuồng phong kích thích. Hôm nào đi uống một chén, tớ mời." "Được, cứ như vậy nhá, cậu làm việc đi, có thời gian lại nói." Hai người chấm dứt cuộc trò chuyện, Nhan Hoan nhét điện thoại vào túi quần jean, tiếp tục xem xét các linh kiện. Tối qua, đã chứng kiến một trận đấu quá kích động. Sáng sớm Lý An Thần đã đến bãi xe, không tìm thấy A Ken trong văn phòng giám đốc. Anh đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã huýt sáo, đi dạo trong công xưởng tìm kiếm chiếc cửa TR màu xanh da trời mà mình vừa mua. Phát hiện bóng dáng của nó trong một góc yên tĩnh, cách mấy chiếc xe, ánh mắt sáng ngời tập trung nhìn chăm chú. Đập vào mắt là một cặp đùi của phụ nữ đầy đặn tuyệt đẹp, bọc trong một lớp quần jean. Ánh mắt dịch chuyển lên trên là bờ mông đẹp tròn trịa. Cô gái có đôi chân dài và bờ mông đẹp, cúi người vào trong động cơ xe. Áo phông hơi sộc sạch, lộ ra một mảnh eo màu lúa mì trắng mịn. Lý An Thần nhướng mày, tâm tình vô cùng tốt, mở miệng huýt sáo. Nhàn Hoan chui ra từ động cơ, hất phần tóc dài xõa xuống bên má. Sau khi thấy rõ đối phương, cả hai đồng thời sửng sốt. Là cô? Trên mặt Lý An Thần viết hai chữ đầy kinh ngạc. Nhàn Hoan liếc anh ta, kéo nắp động cơ xuống, vẻ mặt bình tĩnh. Là tôi, kỳ lạ lắm sao? Không không không không. Lý An Thần khoát tay, nói liên tiếp ba từ. Cô là thợ sửa chữa ở đây à? Ừ. Mới tới à? Sao, không an tâm khi giao xe cho tôi à? Không không, đừng hiểu lầm, hoàn toàn không có ý đó. Tôi với A Ken là bạn, chưa từng nghe anh ấy nhắc đến nữ thợ sửa chữa xinh đẹp đây. Lý An Thần cười cười nói. Chỉ với biểu hiện tối qua của cô, chiếc GTR này giao vào tay cô là tôi yên tâm 120%. Đang tán dóc, An Ken đã đi tới khoát tay. Thần thiếu, lâu ngày không gặp. Nắm đấm của Lý An Thần nện vào cái bụng hơi phát tướng của A Ken. A Ken không chút lưu tình, lập tức đáp trả một đấm vào ngực Lý An Thần. Hai người không già không trẻ, náo loạn một phen. Lý An Thần cười cười, liếc nhìn Nhan Hoan đang đứng bên cạnh, nói với An Ken. Ken, anh thật chẳng có lòng tốt, mời một mỹ nữ như thế này đến sửa xe cũng không báo cho em một tiếng. Báo cho cậu làm gì, sửa xe hay là ngắm mỹ nữ? A Ken đứng bên cạnh Nhan Hoan, hất cằm về phía Lý An Thần, bắt đầu giới thiệu hai người. Một người bạn nhỏ của anh, Thần Thiếu, Nhan Hoan, thợ sửa chữa át chủ bài của tôi đấy. Bọn em gặp nhau rồi. Lý An Thần nháy mắt mở ám. Ken nhìn thoáng qua Nhan Hoan. Là gặp qua một lần thôi. Nhan Hoan lạnh nhạt. Không, là hai lần chứ. Lý An Thần nhếch miệng, hữu hảo nhiệt tình vươn tay. Lý An Thần, rất hân hạnh được biết cô. Nhan Hoan. Nhan Hoan nói ra tên mình, ngón tay dính một chút dầu máy chìa ra trước mặt Lý An Thần. Lý An Thần thu tay lại, cười cười. Hai người cứ trò chuyện đi, tôi đi rửa tay. Nhan Hoan dứt lời liền quay người đi. Mí mắt phải không hiểu sao hơi giật giật, có một loại dự cảm thời gian cô ở xưởng sửa chữa này sẽ không yên bình, sẽ còn gặp lại cái tên có ánh mắt đáng sợ đó sao. A Ken khoác vai Lý An Thần đi ra ngoài, nghiêm túc dặn dò. Nhóc con, tôi cảnh cáo cậu, đừng có ý đồ xấu, người ta là người đứng đắn đấy. Trong phòng họp của tập đoàn Tần Vũ, không khí trang nghiêm, các cán bộ cấp cao chăm chú nghe phân tích của Tổng Thanh tra về hạng mục đầu tư trọng điểm tiếp theo của tập đoàn. Tiêu Trạch, người tuy ngồi đó nhưng tâm tư đã sớm bay xa. Hôm nay, một đêm qua không chợp mắt, trong đầu chất đầy hình ảnh của cuộc đua xe ở Bình Sơn và vẻ mặt cực kỳ ngạo mạn, ngông cuồng của cô gái đó. Khóe miệng vô thức bắt đầu cong lên. Chủ tịch Tiêu Kiến Đông nhìn dáng vẻ không tập trung của con trai, sắc mặt khó coi. Điện thoại trên bàn rè rè rung lên. Tiêu Trạch cầm lên, nhìn thông báo cuộc gọi, ấn phím tắt máy. Một lát sau, điện thoại lại tiếp tục rung. Vẻ mặt của Tiêu Trạch mất kiên nhẫn, ấn phím nghe, đưa điện thoại lên tai, đè thấp giọng. Tôi đang họp, có gì nói mau. Cậu đoán xem, tôi vừa trông thấy ai nào? Dưới ánh mặt trời tươi đẹp, Lý An Thần một tay đút túi quần, đứng trước cổng lớn của xưởng sửa chữa, ngã giá tin hấp dẫn với Tiêu Trạch. Trông thấy người mà cậu đuổi không kịp, lại còn không hỏi được tên. Tiêu Trạch nhíu mày, trong lòng cảm thấy gấp gáp kỳ lạ, nôn nóng muốn biết tên cô gái kia. Nói nhanh lên. Lý An Thần cười anh. Nóng lòng sao? Biết ngay lúc nào cũng nhớ nhung người ta mà. Tôi đang họp. Âm thanh của Tiêu Trạch trở nên nghiêm nghị. Chuyện công ty chẳng phải xưa nay cậu không muốn quản à? Sao giờ bỗng nhiên lại chăm chỉ? Sự hào hứng hoàn toàn bị khơi dậy, chùm sỏ gây ra chuyện lại không nói vào chủ đề chính. Tiêu Trạch nghiến răng. Lý An Thần. là Nhan Hoan. Nhan Hoan. Nhan Hoan, tên của cô gái đó sao? Nhan Hoan. Lồng ngực trống trải bỗng chốc được cái tên này lấp đầy. Khóe mắt của Tiêu Trạch lướt tới ánh mắt như đao phi của Tiêu Kiến Đông, không chút sợ hãi, tiếp tục nghe Lý An Thần thao thao bất tuyệt. Chắc cậu không đoán được đâu, cô ấy là thợ sửa chữa mới ở chỗ của Ken. Sáng nay lúc tôi đến gặp cô ấy, đang lom khom người kiểm tra hệ thống động lực. Cái tư thế kia, ôi dồi ôi, cặp chân dài kia, cái mông nhỏ vừa tròn lại vừa cong, trời trời. Lý An Thần đứng ở ven đường, nhìn dòng người qua lại, đè thấp giọng nói, còn có một mảnh eo trắng nõn, thật là mất hồn. Tiêu Trạch đã sớm không kìm nén được, bật dậy khỏi ghế, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi ra khỏi phòng họp. Trong hành lang trống trải, gót giày da gõ xuống nền đá cẩm thạch, tạo thành những tiếng vang. Tiêu Trạch sắc mặt âm trầm, cầm di động. Cậu sợ cô ấy à? Không. Lý An Thần vẫn còn ngây ngất trước cảnh tượng lúc sáng sớm, thèm thuồng. Tôi chỉ dâm dê bằng ánh mắt thôi. Lý An Thần. Sao? Cậu dám vô liêm sỉ thêm một chút nữa xem. Tiêu Trạch ngắt điện thoại, bước vào thang máy, đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Lý An Thần nhìn điện thoại, bĩu môi, không phục, lầm bầm một câu. Cũng chẳng phải vợ cậu, làm gì mà phản ứng kịch liệt thế? Phía sau lưng truyền đến tiếng còi xe thể thao. Lý An Thần quay đầu lại nhìn, Nhan Hoan mở cửa chiếc GTR màu lam. Lên xe. Nhan Hoan dịch mông, ngồi sang vị trí lái phụ. Lý An Thần ngồi vào ghế lái hỏi, người đẹp, chúng ta chuẩn bị đi đâu đây? Lượn một vòng, tùy ý. Được thôi. Lý An Thần khởi động xe chạy ra đường cái. Mặt trời dần dần ra oai, gió nóng rót qua cửa sổ. Nhan Hoan chống tay trên má, nhìn quang cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại ngắm động tác tay chân của Lý An Thần. Chiếc GTR màu xanh da trời xuyên qua dòng xe cộ, qua ngã tư nút giao thông, rồi phóng về hướng cầu vượt. Xe chạy băng băng với tốc độ cao, khiến Lý An Thần hưng phấn hét lên như một đứa trẻ. Nhan Hoan thầm nghĩ, có thể dùng một từ để hình dung anh ta: tên ngốc. Thế nào, người đẹp? Tôi có tên Nhan Hoan. Lý An Thần nhẩm bẩm, gọi tên đầy đủ thì xa cách quá. À, Hoan. Không được, kỳ cục quá. Hoan, quá thân mật. Hoan Hoan. À, ừ, được, cái tên này được đấy. Thế chúng ta quen thân đến mức đấy à? Không, nhưng mà trước lạ sau quen, gặp lần thứ ba chẳng phải càng thân sao? Đúng không, Hoan Hoan? Lý An Thần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được phì một tiếng bật cười. Nhan Hoan lườm anh ta, không cần đoán cũng biết, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp, nghiêm mặt hét lên ra lệnh. Không được cười, tăng tốc lên. Ok, boss. Lý An Thần nhấn ga tăng tốc. Rẽ trái. Ok, boss. Quay đầu. Ok, boss. Dừng xe. Hoan Hoan, đùa tôi đấy à? Hoan Hoan nhíu mày. Là thử xe thôi. Lúc Tiêu Trạch lái xe đến nhà xưởng, Lý An Thần chở Hoan Hoan không biết đã chạy đến tận vùng quê nào. Điện thoại thông, Tiêu Trạch lên tiếng. Đang ở đâu? Chở Hoan Hoan đi thử xe chứ đâu. Hoan Hoan, quan hệ giữa hai người họ trở nên thân mật như vậy từ lúc nào? Tiêu Trạch có chút không vui. Nhan Hoan lại càng không vui, trừng mắt nhìn Lý An Thần. Lý An Thần vội vàng đổi giọng. À, là chở Nhan tiểu thư. Nhan Hoan rất dị ứng với từ tiểu thư, ánh mắt lại càng xa sầm. Lý An Thần không dám nhìn cô nữa, nói vào điện thoại. Chúng tôi sẽ về ngay đây. Đứng ngoài cổng xưởng sửa chữa, Tiêu Trạch nhìn đồng hồ. Đã gần giữa trưa, cũng nên tìm một chỗ ăn cơm. Vì vậy nói, 10 phút nữa gặp ở Phú Cẩm. Ok, không thành vấn đề. Lý An Thần cúp máy, quay sang Nhan Hoan. Mà kệ cô thích hay không thích, dù sao từ nay về sau tôi vẫn gọi cô là Hoan Hoan. Ồ, Hoan Hoan. Anh ta cười, lộ ra 8 chiếc răng thỏ trắng sáng. Đúng là một cái tên phú nhị đại bốc đồng. Nhan Hoan nhếch miệng. Xe như bão tố lao tới Phú Cẩm. Đó là một hội quán tư nhân, nơi những kẻ có tiền hay lui tới. Qua tòa công trình kiến trúc 8 tầng sơn son thiếp vàng, trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều toát lên vẻ xa hoa. Một nữ phục vụ xinh đẹp có thể so với các tiểu thư châu Á đưa Lý An Thần và Nhan Hoan tới trước một phòng bao, dừng lại gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa nói, Thần thiếu, mời vào trong. Nhan Hoan tưởng Aken bảo Lý An Thần chạy đến, không ngờ bên trong lại là Tiêu Trạch. Cô quay người định đi thì bị Lý An Thần kéo tay lại. Nào nào, đừng đi. Sao? Trông thấy tôi liền bỏ đi. Cô sợ tôi à? Tiêu Trạch ngồi trên bàn, từ tốn mở miệng, vừa nói, đồng thời ánh mắt vừa lướt qua mấy vị trí mà Lý An Thần miêu tả trong điện thoại, con người càng trở nên thâm trầm. Hết chương 5. Hết tập 1. Các bạn thân mến, ngay từ những tập đầu của bộ truyện truy đuổi này, đúng như cái tên, chúng ta đã cảm thấy một cái không khí rất là nghẹt thở của một đại thiếu gia lạnh lùng, có một cái khí thế rất là áp đảo, và một cô gái cũng cực kỳ cá tính, rất là cao ngạo. Và cái chuyện tình yêu của bọn họ sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi. Và các bạn đừng quên chia sẻ những video của nhóm Admin Đọc Truyện tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Và cũng đừng quên ấn nút subscribe kênh để được cập nhật những tập truyện hay nhất và mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 2 của bộ truyện Truy Đuổi.